Chương 1127, tàn khốc chém giết. Năng lượng đã hao hết, trong phòng ác ma trùng điệp thở hào hẹn, đem một người mặc chỉnh tề áo giáp ác ma đồng tộc thi thể đạp đến một bên. Hắn vừa mới đã dùng hết toàn lực, mới chém vào mở đối phương áo giáp, tại một lần đánh giáp lá cả khoảng cách gần chém giết bên trong, thắng được thuộc về hắn thắng lợi. Đáng tiếc là, căn bản không đáng kiêu ngạo cùng vui vẻ, bởi vì trận chiến đấu này còn xa xa không có đến lúc kết thúc. Hắn đá văng thi thể đồng thời, lại một cái nắm chặt trường kiếm mặc nặng nề áo giáp ma tộc binh sĩ xông vào phòng, QNZ không cho ngay tại thở dốc gác ma bất kỳ điều chỉnh gì thời cơ, liền hung tợn nhào tới. Đã tình trạng kiệt sức gác ma giơ trường kiếm lên cùng đối phương đập tới tới trường kiếm đập đụng nhau, văng lên một mảnh trướng mắt đốm lửa nhỏ. Thủ đoạn chỗ truyền đến nặng nề cảm giác các bách, nắm cầm kiếm chuôi tay không tự chủ liền nối lòng ra. Ác ma trường kiếm trong tay bay ra, mà cái kia mặc áo giáp ác ma binh sĩ trường kiếm trong tay vẫn còn tại hướng phía dưới mánh bổ. Đã không có vũ khí ác ma muốn trốn tránh, nhưng là không kịp rồi. Hắn nhìn tận mắt đối diện thanh trường kiếm kia bổ trúng bờ vai của hắn. Răng rác một tiếng, hắn nghe được mình xương bả vai vỡ vụn ra tiếng vang. Sau đó máu tươi đen ngòm liền che khuất hắn ánh mắt. Tựa hồ có thể cảm giác được thân thể của mình đã mất đi khí lực, nặng nề ngã trên mặt đất phát ra phổ thông thanh âm. Nhưng cái này đã bị chặt trúng ác ma, đã tại ngã xuống quá trình bên trong chết đi. Thi thể của hắn chồng chất tại trước kia chết đi cái kia mặc chỉnh tề áo giáp ác ma trên thi thể, máu tươi đen ngòm hôn ở cùng nhau, dọc theo trên mặt đất mấp mô khuyết tán chảy xuôi. Gian phòng cách vách bên trong, mấy cái không có khôi giáp ác ma chính kiên thủ một đạo cửa phòng, bởi vì có bọn hắn trường kiếm chém vào, trong chốc lát phía ngoài phòng mặc khôi giáp ác ma QNZ xông vào không nổi. Phía ngoài phòng ác ma QNZ không nóng nảy, cứ như vậy canh giữ ở cổng, chờ lấy bọn hắn người xử lý xong những phòng khác. Trên đường phố, canh giữ ở hố bom bên trong ác ma binh sĩ đã cùng xông tới địch nhân hôn ở cùng nhau. Nói là hôn chiến, nhưng thật ra là những này hố bom bên trong đám ác ma, bị đều nhịp đối thủ ngược sát quá trình. Hệ làn hiệu đế quốc ác ma tôi tớ quân sắp hàng chỉnh tề phương trận, bọn hắn tại đánh giáp lá cả thời điểm, dùng vượt qua ra y 3 mét trường thương tiến công. Mà những cái kia cầm đoạn kiếm cùng dịu ác ma quân coi giữ, trên cơ bản chỉ có thể từng người tự chiến, căn bản không phải những này nghiêm chỉnh huấn luyện phương trận đối thủ. Theo trường mâu một lần lại một lần đâm ra, những cái kia hố bom bên trong ác ma một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Đóng tại một bên khác phế tích bên trong mấy ác ma, đã bị xông lên mặc áo giáp ác ma bộ đội bao phủ tại mênh mông nhiều trong đám người. Về số lượng thế yếu, để bọn hắn ngay cả đánh trả thời cơ đều không có, liền bị tàn nhẫn loạn đao chém chết tại trong phế tích. Ngay tại những này phun lên phế tích rệ lạn hữu ác ma tôi tớ quân trên đỉnh đầu, đến không hết đạn hỏa tiễn vượt qua bọn hắn rơi vào phương xa nội thành bên trong. Lít nha lít nhít bạo tạc sau đó vang lên, để tiến công binh sĩ cùng phòng thủ binh sĩ trong chốc lát đều quên chém giết. Kia liên miên bất tuyệt bạo tạc nuốt sống phương xa thành thị công trình kiến trúc, liên tiếp tiếng vang để cả vùng đều run rẩy theo. Hệ làn hiệu đế quốc ngăn chặn xạ kích bắt đầu, chi viện tôi tớ quân tiến công hỏa lực QNZ ở thơ y điếm na y bắt đầu. Đạn pháo gào thét lên rơi xuống thành thị bộ vị trọng yếu, xảo diệu tránh đi ác ma tôi tớ quân nhóm tiến công lộ tuyến. Những này rơi xuống đạn pháo bao trùm cơ hồ tất cả tiếp viện lộ tuyến, tinh chuẩn cắt đứt ác ma đến tiếp sau viện quân. Xa xôi hoạch tờ họ dạn vùng ngoại thành, đứng tại trên sườn núi nhìn xem trận chiến đấu này hệ lạn hiệu đế quốc tiền tuyến quan chỉ huy hấy đi buông xuống kính viễn vọng, nhìn về phía bên người các quân quan, tôi tớ quân đã đánh vào thị khu. Hắn thật vất vả mới quan phục nguyên chức, có thể một lần nữa chỉ huy quân viễn chinh đệ nhất bọc thép quân. Lấy cái thân phận này, hắn trở thành cái thứ nhất đánh vào hoạch tờ họ dạn bộ đội trên đất liền quan chỉ huy, hắn đem cái này nhìn thành đời này của hắn lớn nhất vinh quang. Ma tộc tướng lĩnh truyền về tin tức nói, bọn hắn thúc đẩy cực kỳ thuận lợi, nhưng là địch nhân chống cự QNZ cực kỳ kiên quyết. Một sĩ quan nghiêm hồi đáp, trưởng quan nếu để cho trọng giáp quăng đạn binh bộ đội tiến vào nội thành, chúng ta tốc độ tiến lên sẽ nhanh hơn nhiều. Một cái khác trọng giáp quăng đạn binh bộ đội quan chỉ huy có chút bực tức. Hắn cảm thấy nếu đổi lại là bộ đội của hắn, khả năng hiện tại đã đột phá địch nhân đạo thứ nhất phòng tuyến. Trước đừng có gấp, để tôi tớ quân cùng ma tộc quân coi giữ trước tiêu hao một chút. Chờ bọn hắn song phương kiệt sức, chúng ta lại đi vào kết thúc công việc. Hầy đi khoát tay háo, đối bọn thủ hạ của mình nói, hiện tại còn không phải chúng ta biểu hiện thời điểm. Chờ một chút nhìn, trước hết để cho tôi tớ quân đánh tới trạng vạng tối, nếu như có thể cắt vào ba cái quảng trường, kia buổi chiều liền tiếp tục để tôi tớ quân đẩy về phía trước tiến. Hắn có chút trầm tư một chút, sau đó cấp ra mệnh lệnh của mình, nếu như bọn hắn chỉ đẩy vào hai cái quảng trường, vậy liền đổi trọng giáp quăng đạn binh lên một bên nói. Hắn vừa hướng lính thông tin vẫy vẫy tay, con thông tin điện thoại binh sĩ đi nhanh lên đến hỡi đi trước người, nghiêm quay người, đem phía sau máy điện thoại nhắm ngay mình tướng quân. Hỡi đi cầm lên máy bộ đàm, đè thêm trên ba cái phương trận trước giữa trưa, đánh cho ta đến chỉ định vị trí hướng bệ hạ chứng minh các ngươi trung thành, cùng các ngươi tác dụng đi nói xong, hắn liền cúp xong điện thoại ống nghe. Máy bộ đàm bên kia, nắm lấy ống nghe ma tộc tướng lĩnh sắc mặt tâm trầm, hắn treo tốt ống nghe. Sau đó nhìn về phía thủ hạ của mình, tiến công tốc độ chậm chúng ta đã tử trận hơn 100 tên lính, mới chiếm lĩnh vài miếng phế tích một cái ác ma sĩ quan tức hồn hển hô, loại này tốc độ tấn công, bọn hắn còn ngại không hài lòng truyền lệnh đè thêm trên 3 cái phương trận không để lên 5 cái phương trận liền xem như dùng người đóng, cũng phải đem phía trước mấy cái phế tích cho đóng xuống tới ngươi tự. Mình dẫn đội tuân mệnh đại nhân ác ma kia sĩ quan có chút túi đầu, rút ra bên hông mình sắc bén trường kiếm. Mang theo mình hầu cận nhóm, đi xuống núi sườn núi, tập kết bộ đội sấm vang chống trận chuẩn bị tiến công ô cao vút tiếng kèn lại một lần nữa vang lên, tiết tấu cùng ác ma truyền thống tiếng kèn hoàn toàn khác biệt. Tại tiếng kèn cùng hùng hồn tiếng chống trận bên trong, người mặc nặng nghề áo giáp ác ma binh sĩ lít nha lít nhít kết thành phương trận, nện bước chỉnh tề bộ pháp, đi hướng trong lòng bọn họ đã từng thần thánh hoạch tờ họ giản. Mà tại phế tích bên trong khổ chiến nghệ lạn hiệu đế quốc ác ma tôi tớ quân đam mở binh sĩ. Nghe được mình quân đội bạn tiếng kèn, lập tức trở nên càng thêm hưng phấn lên. Viện quân đến rồi thắng lợi thuộc về chúng ta một cái tại phương trận đằng sau đốc chiến tôi tớ quân tướng lĩnh cưỡi tại địa long thú trên lưng, lớn tiếng cổ vũ binh lính của mình nhóm, vì ma vương bệ hạ tiếp tục tiến công.